Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 738. Thứ lực lượng này không phải chúng ta thế giới này. Nguyên bản hai mắt đỏ tươi huyết lang, mắt chậm rãi biến thành màu trắng. Sau đó một cổ lực lượng thần bí, theo trên người nó lủi khởi, chờ bắt được ngũ thải quang mang hoàn toàn hạ xuống hậu. Huyết lang mát, lại khôi phục nguyên bản đỏ tươi sắc. Tiểu bạch chứ, tiểu sói nó làm sao vậy? Vừa trên người nó dũng động khởi lực lượng là cái gì? Tiểu đằng xà đung đưa đuôi. Hồ nghi hỏi, đây là cái gì lực lượng? Ta chưa từng có cảm thụ quá. Hình như không phải chúng ta cái thế giới kia có thể có được. Tiểu bạch trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng hắn thật là không biết huyết lang trên người xảy ra chuyện gì biến hóa. Mà đồng thời, Chu Thuần đã ra chuyện tống trận, tới yêu giới, nàng lập tức theo dây lát giới chung, tìm ra tiểu đằng xà cùng huyết lang, nhượng chúng nó cảm thụ Chu Bảo Bảo cùng quân ngự hàn tồn tại. Mami, ta cảm giác, tiểu chủ nhân cách chúng ta không xa, mà bên cạnh huyết lang đi hậu. Lại là không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó vẻ mặt thất vọng cúi đầu. Chu Thuần căn bản cũng không biết giây lát giới chung chuyện đã xảy ra. Tự nhiên cũng là không có cảm giác được nó khác thường. Nàng lại lần nữa hỏi một câu. Huyết lang chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền muốn phải về giây lát giới chung đi. Đi trước tìm Bảo Bảo. Chu Thuần trong đầu vang lên quân ngự hàn thanh âm ni, nàng cắn răng. Sau đó đem huyết lang cấp thu vào giây lát giới. Con rắn nhỏ xa. Dẫn đường, mami, nhanh lên một chút, tiểu chủ nhân khí tức hình như càng ngày càng yếu, lần này. Chu Thuần mới chú ý tới nó xưng hô. Đằng xà, ngươi kêu ta cái gì? Mami à, mami là tiểu chủ nhân mami. Đương nhiên cũng là con rắn nhỏ xà mami à, Chu Thuần nghe nó phảng phất là đang nói nhiễu khẩu. Lạnh, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Mami, con rắn nhỏ thân rắn nhẹ thể nhu. Sẽ bán manh, còn có thể biến thành tiểu chủ nhân Nga, tiểu đằng xà vừa nói. Vừa làm tương ứng động tác, nó một hồi bay tới giữa không trung, một hồi đem thân thể bàn thành một vòng, sau đó ánh mắt sáng ngời lóe tia sáng bán manh, cuối cùng nhoáng lên thân biến thành Chu Bảo Bảo bộ dáng. Chu Thuần khóe miệng có quắp lợi hại hơn, muốn ngăn cản tiểu đằng xà, thế nhưng tiểu đằng xà tư tưởng. Giống như là một trang giấy trắng, bên trên bị Chu Bảo Bảo thoa lên ngũ thải tân phân màu sắc. Lại sao có thể sẽ bị nàng cấp đơn giản thay đổi? Ở nhiều lần sữa đúng lại sữa đúng bất quá đến hậu. Chu Thuần rốt cục buông tha, mang theo nó rất nhanh hướng Chu Bảo Bảo chỗ phương hướng bay đi. Này yêu giới kỳ thực cùng nàng sở ngốc quá địa phương. Đều không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất, chỉ là nơi này là yêu chỗ ở, nàng một đường bay nhanh, căn bản cũng không có muốn dừng lại ý tứ, mà bên kia, Chu Bảo Bảo toàn thân đều là vết thương, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khóe miệng chảy máu tươi, trước mắt vây ngăn hắn, lại là hơn 10 người giấu ở bóng đen chung người, mà chung quanh bọn họ trên mặt đất, thì lại là hoành dù sao dựng thẳng nằm mấy chục cỗ thi thể. Ha ha ha. Tiểu xúc sinh, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, trôi ở giữa không trung. Cái kia màu đen bóng dáng, phát ra khó nghe tiếng cười, sau đó đối người chung quanh làm cái thủ thế, lập tức lại có hai bóng đen xông tới. Chu Bảo Bảo phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, sau đó trên tay xuất hiện kia đem mộc chế chủy thủ. Lại lần nữa hướng phía hai người kia xông tới. Rốt cuộc, xông lên hai người lại lần nữa bị hắn giải quyết rớt. Hắn lại trở về tại chỗ, nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, thế nhưng hắn lại là cắn răng, gắt gao chống, hết chương.